Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 169 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ kênh Lát bằng cách chia sẻ video. Hoặc mọi người có thể ủng hộ kênh Lát bằng cách thông qua ví Momo, PayPal hoặc là địa chỉ ngân hàng được dán ở phần mô tả dưới video. Âm thanh này chỉ được đăng tải trên kênh YouTube Lát Radio, không xuất hiện ở đâu khác, nên mong mọi người ít nhất là hãy ủng hộ tinh thần của Lát bằng cách nghe kênh chính chủ nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ta tuy rằng không sợ hãi bọn người Thiên Lang Thánh Điện các người, nhưng đích xác là không muốn có quan hệ với người mà đã từng hạ thánh thú chi ấn, cũng như tham gia vào sự tình thánh điện của các người. Dù có được đi chăng nữa, ta mà làm sao biết được cái gọi là thánh thú chi ấn đó có cái gì cổ quái ở bên trong hay không? Bọn người Thiên Lang Thánh Điện các người không tìm hàng mẫu gây phiền phức là được rồi. Đương nhiên, nếu các người thực sự không biết phân biệt tốt xấu, cũng không nên trách hàng mẫu thủ đoạn độc ác được đâu. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào thanh niên họ Từ, bình tĩnh nói: "Cái này là tự nhiên thôi. Như thần thông hiện tại của đạo hữu hôm nay, Thiên Lang Thánh Điện chúng ta sao dám phá hoại cái việc mà ngươi chưa cho phép chứ? Đạo hữu bằng lòng thả thánh nữ của bản điện ra trước hả?" Thanh niên họ Từ vui vẻ lớn tiếng nói: "Đừng nóng vội, điều kiện của ta còn chưa nói ra mà." Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, nói với giọng không hề khách khí: "Hàn huynh có điều kiện gì, cứ việc nói đi." Thanh niên họ Từ ngẩn ra, lập tức trong lòng rùng mình: "Phần thần thánh thú này ta sẽ trả lại cho các ngươi, nhưng có điều chuyện này không phải có khả năng làm ngay lập tức được. Đại khái là ta còn muốn chờ thêm một ít năm nữa. Yên tâm đi, ta nếu như đã đáp ứng các ngươi rồi thì sẽ không gây tổn thương đến tính mạng con thú này đâu." Hàn Lập mặt lộ ra một tia quỷ dị: "Không thể trả ngay thánh thú phân thân hả? Vậy thì không dễ xử lý lắm." Thanh niên họ Từ vừa nghe lời này xong, bất chợt trong lòng trầm xuống. "Đó là điều thứ nhất thôi. Thứ hai, để các ngươi sau này sẽ không nuốt lời cam đoan, ta muốn ngươi tại đây cũng với cái vị thánh nữ Nguyên Anh này đều bị ta hạ cấm chế. Yên tâm, đều không phải là cái loại cấm chế thần thuật này đâu. Tu vi của ta và ngươi cùng cảnh giới, cấm thần thuật còn có hiệu dụng gì nữa chứ. Chỉ bất quá là tại hạ vừa mới luyện xong phương pháp thượng cổ bí thuật Sất Niệm Thần Lôi. Ngươi chỉ cần để cho ta hạ một tia thần niệm ở Nguyên Anh là được rồi." Hàn Lập đối với vẻ mặt của thanh niên họ Từ lờ đi, nói một cách thông thả: "Sất Niệm Chân Lôi, như vậy không được." Thanh niên họ Từ trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi mà lớn tiếng nói: "Nếu như không muốn, ta sẽ đem hai người các ngươi xóa khỏi thế gian, sau đó bớt một chút thời gian đi một chuyến đến Thiên Lang Thảo Nguyên, tìm Tam Đại Tiên Sư Cô Độc mà diệt sát từng người một, rồi về Thiên Nam nói với Mộ Lan Nhân một tiếng. Ta nghĩ Mộ Lan Nhân sẽ rất cao hứng đó, có thể trở lại Thảo Nguyên một lần nữa. Đến lúc đó thì Thiên Lang Thánh Điện, rồi Độc Ngọc Tộc không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi." Hàn Lập nói một cách chậm rãi. "Ngươi dám làm như vậy?" Thanh niên họ Từ vừa nghe lời này, phía sau lưng hàn khí liền dâng lên, cực kỳ kinh sợ kêu lên: "Vì sao không dám chứ? Lúc trước ngươi nói tham gia vào sự tình của Thánh Hạ Thánh Chú Chi Ấn cũng bất quá chẳng qua là muốn trói buộc tay chân của hàng mẫu mà thôi. Muốn thông qua ẩn ký khác mà đề ra phương pháp đối phó với tại hạ cũng không chỉ có một hai loại mà thôi. Huống hồ hàng mẫu chưa bao giờ có thói quen để cho kẻ khác khống chế mọi thứ của ta, chỉ có thể do chính ta nắm giữ thôi. Ngươi không muốn bị hạ sức niệm chân lôi, còn ta thì cũng không thể tùy tiện bỏ qua cái cơ hội tốt lần này. Chỉ có thể cho các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này thôi. Thôi được rồi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội sau cùng. Ta sẽ đếm đến năm, ngươi còn không chịu mở miệng đồng ý, ta coi như là ngươi cự tuyệt điều kiện đó, lập tức sẽ động thủ. Một." Hàn Lập cũng không nhiều lời nữa, sau khi khẽ nâng tay giương ngón cái lên, lạnh lùng nói: "Ta làm sao biết được chứ? Sau khi ngươi hạ xong cái loại chân lôi đó, ngươi có thể hay không nhân cơ hội đó mà ra tay đối phó với chúng ta?" Thanh niên họ Từ có chút hơi kinh hoảng, nhưng không dễ dàng chịu buông tay mà nói: "Ta hiện tại muốn giết các ngươi, còn cần làm điều gì thừa nữa hả?" Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trong miệng phát ra một từ: "Hay." "Nhưng..." Nguyên Anh đứng ở trên khổng tước, một bên trong miệng vừa thì thào liên tục, một bên con ngươi vừa quay tròn loạn chuyển, tựa hồ muốn nhìn tìm xem coi còn có chút cơ hội nào mà thoát chết hay không. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, Linh Khuê cũng đã tới bên cạnh, ánh mắt thèm thuồng nhìn Nguyên Anh một cách bất hảo. Thanh niên họ Từ trong lòng bỗng nhiên bị chìm xuống. Tại trước mắt ba người này mà Nguyên Anh muốn chạy đi quả thực là suy tầm vọng tưởng. Bốn. Trong nháy mắt, bàn tay của Hàn Lập đã giơ ra bốn ngón, chỉ còn lại ngón út mà thôi. Cơ hồ ngay sau đó, Khuê Linh cùng Khôi Lỗi hình người cũng không che giấu thực lực nữa, phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ kinh người, khéo léo áp chế, hướng về phía Linh Tê Khổng Tước mà uy bức. Bàn tay Khuê Linh vừa vung lên, lập tức một cái búa bạc liền xuất hiện trong tay, mà con rối hình người cũng cầm trong tay Lôi Hỏa Cung Hồng Quang Đại Thịnh phóng tới, phía trên cùng có gắn kim lôi trúc tiểu tiễn. Trên thân tiễn ánh chớp chợt lóe lên bất định, gắt gao nhắm ngay linh tê khổng tước ở xa. Về phía Hàng Lập tuy vẻ mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì, nhưng tay đã nhanh chóng gặp lại, linh quang lóe lên, tam diễm phiến lập tức đã hiện ra, nhẹ nhàng nhoáng xuống một cái, mặt trên phiến đã cuồn cuộn hiện lên các ký hiệu, quần sáng tam sắc phóng ra kịch liệt, nghe như tiếng phượng hót trong trẻo bắt đầu phát ra. Thanh niên họ Từ đang đứng ở giữa ngũ sắc linh quang, nguyên anh trên mặt không còn chút huyết sắc, nhưng miệng vẫn gắt gao khép lại. Trong mắt Hàng Lập hàng quang rét lạnh như đau, môi khẽ động, một từ năm chợt thốt ra. Được rồi, Từ mẫu cho ngươi hạ cấm chế lên nguyên anh. Thanh niên họ Từ rốt cuộc đã nhìn thấu sát khí của Hàng Lập liền ra quyết định, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hàng Lập nghe thấy lời này, ánh mắt chớp động như gật đầu, tay xuất ra một pháp quyết, trong miệng truyền ra một âm thanh của một loại chú ngữ thượng cổ. Sau một lúc sắc mặt trở nên trắng nhợt, nhưng theo ánh mắt lại xuất ra một cái quan sắc màu trắng nhỏ như hạt đậu mà bắn tới, tựa hồ như đang bọc lấy cái gì đó, hướng về phía thanh niên họ Từ mà nhẹ nhàng bay tới. Tam diễm phiến trong tay thì không ngừng phát ra âm thanh, Hàng Lập không hề triệt hồi pháp quyết. Hiển nhiên là để phòng ngừa cái thanh niên họ Từ này mượn cơ hội làm khó dễ nên cố ý dùng để cảnh cáo. Khuê Linh cùng với con rối hình người kia đều không thả lỏng, ngược lại cái thanh niên họ Từ lại cảm ứng được trên người bọn họ khí thế trái lại càng mạnh mẽ thêm vài phần, gắt gao tập trung vào hắn, căn bản có thể phóng ra bất cứ lúc nào. Thanh niên họ Từ thầm thở dài, nhìn quang đoàn bạch sắc ấy với ánh mắt rất là kiên kỵ, chỉ thấy bên ngoài là lớp bạch sắc, bên trong có ngũ sắc linh quang mơ hồ chớp động. Đó chính là hình dáng đích thực của sức niệm lôi chân, được lưu truyền tại thời thượng cổ, hẳn là không khác biệt lắm. Sức niệm chân lôi trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, lại bị ngũ sắc linh quang chắn ở bên ngoài. Sau khi thanh niên họ Từ do dự bỏ qua việc chống lại Hàng Lập với nhãn thần lạnh đến thấu xương, chỉ còn có thể bất đắc dĩ phóng ra quang đoàn bạch sắc tiến nhập vào trong linh quang. Kết quả là sau khi bạch quang chợt lóe lên, quang đoàn trực tiếp nhập vào nguyên anh trong cơ thể không thấy hình bóng nữa. Thanh niên họ Từ vội vã dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ tình huống của nguyên anh, kết quả là không chút dị thường nào xảy ra cả. Sức niệm chân lôi tựa hồ giống như là biến mất. Sau khi kiểm tra thử tình hình, thanh niên họ Từ không những không an tâm, trái lại càng phát ra kinh hãi mà đứng lên. Nghe đồn sức niệm chân lôi này là do thị sĩ thần thức tu sĩ ngưng tụ mà thành, có khả năng tụ tán vô hình. Điều này dĩ nhiên là sự thật. Từ lúc bắt đầu, hắn đều nghĩ cách sau này khu trừ như thế nào. Mà lúc này Hàng Lập chợt lạnh nhạt nói: "Đạo hữu không nên giữ cái ý niệm mạnh mẽ khu trừ, cái loại thượng cổ bí thuật này không thể dựa vào một vài loại pháp luật uy lực mạnh mẽ là có thể giải trừ được đâu. Chỉ cần đạo hữu thực sự thành thật, Hàng mẫu tự nhiên sẽ không thúc đẩy cấm chế, bằng không ngộ nhỡ phát tác ra cũng không nên trách Hàng mẫu không nhắc nhở trước đó." Hàng Lập xoay người lại, nhìn Thiên Lang thánh nữ đang hôn mê, bất chợt cau mày, sau khi do dự một lúc liền lắc đầu, thi triển thủ pháp tương tự một lần nữa, đem sấm niệm chân lôi điểm vào giữa nguyên anh của nàng. Đáng thương cho một nữ tử chưa thanh tỉnh lại được Hàng Lập hạ cấm chế một cách mơ hồ. "Ngươi không giết chúng ta, lẽ nào nghĩ rằng bằng cái thứ cấm chế này có thể áp bức được điều khiển hai người chúng ta phải không?" Thanh niên họ Từ lại dùng thần thức tại nguyên anh tìm kiếm một lần nữa, sau khi không thu được kết quả liền không cam lòng oán hận mà nói: "Áp chế các ngươi hả? Coi như là đúng vậy. Bất quá các ngươi yên tâm đi, chỉ cần tại cung Ngô Sơn này ngoan ngoãn nghe lời ta, trợ giúp ta một tay ra khỏi đây, tùy hướng đông tây mà chạy, các ngươi vẫn là trưởng lão và thánh nữ Thiên Lang Thánh Điện, còn ta thì về Thiên Nam tiếp tục tìm tu. Về phần sức niệm chân lôi này á, qua 3-400 năm gì đó cũng sẽ mất đi hiệu lực thôi." Hàng Lập nhàn nhạt trả lời: "3-400 năm hả?" Từ thanh niên thực sự không còn gì để nói nữa. "Được rồi, thời gian của chúng ta lúc nãy bị trì hoãn khá nhiều đó, cũng nên hành động thôi." Hàng Lập liếc mắt quỷ dị nhìn Lâm Ngân Bình vẫn còn hôn mê, tay áo hướng về phía nàng nhẹ nhàng vung lên, một mảnh thanh hà bay tới cuộn trùm lấy. Nàng bị cái mảnh thanh hà chụp xuống, mí mắt khẽ chớp động vài cái, đôi mắt đẹp liền chậm rãi mở ra, nhưng vừa lúc vừa nhìn thấy rõ là Hàng Lập ngay bên cạnh, lập tức cả kinh, không nghĩ ngợi nhiều thân hình nhoáng lên một cái, người đã ra xa cách vài chục trượng. Ngay tức khắc khi cảm ứng được dị biến, liền phun ra một thanh phi kiếm màu bạc. "Lâm đạo hữu, khoan đã." Từ thanh niên tự nhiên sẽ không để cho Lâm Ngân Bình hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng lên tiếng can ngăn nàng, môi khẽ nhúc nhích truyền âm bay đến. Hàng Lập vẫn chưa ngăn cản, hai tay chắp ở sau lưng, mặt không thay đổi. Khuê Linh bay tới bên cạnh Hàng Lập, còn con rối hình người kia tại thần thức của hắn khẽ động một chút, lại lập tức ẩn nấp. Mà trong một thoáng công phu đó, cái vị Thiên Lang thánh nữ kia cơ hồ đã biết mình bị hạ cấm chế sức niệm chân lôi. Ngọc Dung chợt thất sắc, trong mắt không thể che giấu được vẻ kinh hoảng. Hàng Lập thấy vậy, ánh mắt chớp động vài cái. Khi muốn mở miệng nói cái gì đó thì bỗng nhiên một tiếng nổ oanh truyền đến, không gian bị lay chuyển một trận kịch liệt. Ngay lúc Hàng Lập không chú ý, một đạo kiếm khí thô to đột nhiên từ vách tường mà họ bị nhốt ban đầu xuyên thủng qua, tiếp tục nhoáng lên một cái, nhất thời một cái động lớn hiện ra. Theo sau đó là hai luồng đạo kinh hồng từ bên trong nhanh chóng bắn ra. Sau khi xoay một cái, lập tức hiện ra trước mặt của đám người Hàng Lập, đó là hai người đạo nho. Thất Diệu đạo huynh! Lâm Ngân Bình vừa thấy có một văn sĩ mang áo bào trong đó, liền duyên dáng gọi to một tiếng, trên mặt ẩn hiện một tia sắc vui mừng. Hả? Nguyên lai là đạo hữu, Lâm tiên tử như thế nào lại đến nơi này vậy? Tên kia là một văn sĩ áo bào, mũi ưng, có vẻ âm lệ thâm trầm. Thấy Lâm Ngân Bình ở đây có chút ngoài ý muốn, bất ngờ nói. Người này đúng là vị trưởng lão của Thiên Ma Tông, Thất Diệu chân nhân. Bởi vì Thiên Ma Tông cùng với Thiên Lang Thánh Điện cũng có chút lợi ích giao dịch giống với nhau, vì vậy mà lão ma này cũng có chút giao tình với Thiên Lang Thánh Nữ. Lúc trước cái kiện pháp bảo Diệu Âm Bảo Kính có khả năng nhìn thấu những thuật biến ảo là do lão ma này cấp cho nàng sử dụng. Bên cạnh là một vị đầu bạc, mặt hồng hào, đạo cốt tiên phong, đích thực là Huyền Thanh Tử. Lão đạo vừa thấy nàng, liền tiến lên bắt chuyện một tiếng, cười tủm tỉm. Nhưng khi ánh mắt đảo qua đám người Hàng Lập, liền dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm tiên tử, hai vị đạo hữu này là ai vậy? Linh cầm của Từ đạo hữu ở đây, vậy Từ đạo hữu đâu, sao không gai gặp tại hạ? Dáng tươi cười của lão đạo chợt biến mất, có chút kinh hãi hỏi. Nghe thấy lời của Huyền Thanh Tử, Lâm Ngân Bình liếc nhìn Linh Tê Khổng Tước một cái, lại suy nghĩ, trên mặt hiện lên một tia do dự. Nhưng vào lúc này, đầu của Linh Tê Khổng Tước chợt lóe lên, khuôn mặt từ thanh niên này lại một lần nữa biến ảo hiện ra, làm cho vị văn sĩ cùng lão ma giật mình, trước sau cười khổ một tiếng, sau đó nói rằng: Hai vị đạo hữu không cần tìm tại hạ nữa, thân thể ta hiện tại bị hủy rồi, hôm nay chỉ còn lại cái nguyên thần ở trên người Linh Cầm mà thôi. Làm sao có thể vậy chứ? Từ huynh là tu sĩ hậu kỳ mà, thân thể sao lại dễ dàng bị hủy được chứ? Lẽ nào cổ ma thánh tổ đã thoát khỏi trấn áp nơi này sao? Huyền Thanh Tử kinh hãi, sắc mặt biến đổi không ngừng. Nghe lời nói của đạo hữu, trấn ma tháp này lúc trước có ma vật gì đó hả? Từ thanh niên sắc mặt âm trầm xuống. Từ đạo hữu nói không có sai, trước kia bằng đạo cũng đã biết, là sau khi nhận được tin tức của sư môn, đối với cái sự tình này hơi có chút hiểu biết. Chuyện thanh tẩu là việc rất lớn, mong rằng đạo hữu cho hai người bọn ta giải thích một chút. Sau khi Huyền Thánh Tử thở dài một tiếng, liền hàm hồ nói. Thanh niên họ Từ không tin lời nói đó, nhưng hiện tại bản thân mình đã là nguyên anh chi thân, cũng không tốt đến mức để có thể truy vấn cái gì khác nữa, lúc này mới thở dài mà trả lời. Cổ ma thánh tổ kia đích thực là đã thoát khỏi dây khốn mà đi rồi, bất quá cái thân thể này của ta cũng không phải là cổ ma hủy, mà là do dạng yêu cốc thi hùng ám toán ta. Dạng yêu cốc hả? Không có khả năng, bần đạo vẫn thủ ở bên ngoài mà, hùng sư như thế nào lại đi vào được chứ, chẳng lẽ chúng tiến vào núi trước chúng ta sao? Huyền Thanh Tử sửng sốt, nhưng lập tức liền nghĩ đến khả năng có thể xảy ra nhất. Không sai, đầu hùng kia không chỉ tiến vào núi sớm hơn các người một bước, hơn nữa không biết sử dụng cái loại bí thuật nào mà lại biến thành hình dáng của một gã tu hành, không lộ ra một chút thi khí nào cả, nếu không từ mẫu sao mà bị ám toán được chứ. Thanh niên họ Từ chợt nghĩ đến việc bị huyết nhận thôn phệ, lòng vẫn chưa thoát khỏi cơn đau đó. Nếu như thi hùng kia ra tay ám toán đạo hữu thì khả năng này rất lớn. Cốc chủ dạng yêu cốc sở hữu một viên dị bảo mê hình châu, có người nói rằng khi nuốt cái viên châu này vào, không những có khả năng biến ảo hình dáng tướng mạo tùy ý, hơn nữa còn có thể che lấp đi yêu khí hay thi khí bằng cái linh khí. Tu sĩ bình thường căn bản là không cách nào phát hiện ra, ngay cả khi ta có Diệu Âm Bảo Kính cũng không có năng lực bài trừ của loại pháp bảo thần thông đó nữa. Thất Diệu chân nhân nhướng mày nói. Đừng có vừa nói lúc nãy ta đâu có nghĩ tới, dạng yêu cốc đích xác là có cái dị bảo đó. Bất quá ngài nói khi ăn cái hạt châu tử này vào pháp lực sẽ bị hạn chế rất lớn, nếu không nó sẽ mất đi. Thi hùng khi đánh lén Từ huynh thì hắn đã hiện nguyên hình rồi. Huyền Thanh lão đạo cũng đã lên tiếng. Hai vị đạo hữu nói rất đúng đó, đích xác là sau khi thi hùng kia đánh lén ta xong á thì lập tức hiện ra nguyên hình. Thanh niên họ Từ trên mặt đầy vẻ oán hận. Đạo hữu mặc dù bị thi hùng tập kích nhưng vẫn có thể xuất ra nguyên anh, cũng coi như là trong cái rủi có cái may vậy. Hơn nữa đạo hữu còn chưa từng đoạt xá, chỉ cần trở về tìm cho được thân thể thích hợp, khổ tu lại hơn trăm năm, như thế tu vi mới có thể khôi phục lại như ban đầu. Trung niên văn sĩ liếc mắt nhìn Linh Tê Khổng Tước đánh giá, tuy vậy không nhìn ra gì cả, mỉm cười nói. Thất Diệu huynh nhãn quan thật là sáng suốt đó, hiện tại tuy rằng có thể nương nhờ trong cơ thể phụ cầm tạm thời, nhưng không hẳn là phương pháp lâu dài gì sao. Theo tại hạ thì việc tìm một thân thể thích hợp vẫn là một cách tốt nhất. Từ thanh niên khẽ thở dài trả lời. Trung niên văn sĩ nghe xong những lời này cũng không nói gì nữa, ánh mắt xoay chuyển rơi trên người Khuê Linh, mắt bất chợt hiện lên một tia ngưng trọng. Vị đạo hữu này trông rất là lạ mặt nha, chẳng biết nên xưng hô thế nào vậy? Thất Diệu chân nhân chậm rãi hỏi. Lão đạo bên cạnh mắt đồng thời chớp động một hồi, tỉ mỉ đánh giá sửu phụ nhân. Dù sao Khuê Linh chỉ có tu vi của thập cấp yêu thú, cơ bản không có cách nào giấu được hai vị đại tu sĩ cùng cấp độ. Sáu phụ trên mặt không có một chút biểu tình nào, nhưng Hàn Lập lại mở miệng cười cợt. Vị này là Khuê Linh đạo hữu, cũng giống với Hàn mẫu, vì khuấy động cấm chế nên bị chuyển tới núi này. Khuấy động cấm chế nên bị đẩy tới đây, đây là chuyện phi thường rất hiếm gặp đó nha. Chẳng hay tông môn tu sĩ của Hàn đạo hữu ra sao vậy? Bọn đạo tử hậu chưa từng gặp qua đạo hữu ha. Huyền Thanh Tử gặp sửu phụ thì không nói một lời. Một hồi trông thấy hình dạng của Hàn Lập, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ban đầu đối với Hàn Lập có chút không để ý, giờ đã thay đổi. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Hàn mẫu chỉ là một tán tu thôi, đạo hữu không biết cũng không có gì là lạ cả. Chẳng qua có thể cùng một chỗ với Thất Diệu chân nhân, thân phận đạo huynh cũng không phải nhỏ. Tại hạ mạo muội hỏi một chuyện nha, hai vị đạo hữu làm sao có thể tiến nhập vào tầng thứ 8 vậy? Theo ta biết, chuyện động trận bên kia đích thực là không ai có khả năng kích chuyển được. Hàn Lập chưa từng gặp qua Huyền Thanh Tử, nhưng nghe những lời bọn họ vừa nói xong, mơ hồ biết được đối phương có 10 người là thập đại tông môn trưởng lão, tự nhiên sốc lại tinh thần mà đối đáp. Bần đạo thật sự là hồ đồ mà, còn chưa tự giới thiệu mình trước nữa. Lão đạo là Huyền Thanh Tử của Thái Nhất Môn. Về phần làm sao vào được á, cơ bản hai người chúng ta vẫn chưa dùng cái truyền tống trận gì đó, mà lại dùng phá giới phụ của Thái Nhất Môn chúng ta phá vỡ chướng bích của tầng thứ 8 mà mạnh mẽ tiến vào. Huyền Thanh Tử không thèm để ý mà nói. Hàn Lập vừa nghe tên này liền ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện ra vẻ hoài nghi không ngớt. Chỉ dựa vào phù này đương nhiên là không thành rồi, còn phải phối hợp với bí thuật bản môn Thiên Nga thần kiếm nữa. Bất quá bằng đạo không nghĩ tới, không ngờ vừa mới tiến vào đã bị nhốt ở trong một không gian khác rồi. Lão đạo quay đầu nhìn thoáng qua không gian bị Hắc Phong Kỳ cấm chế, tấm tắc cười nói: Thái Nhất Môn phá giới phù cùng với Thiên Nga thần kiếm đại danh đỉnh đỉnh, thiếp thân đã ngưỡng mộ từ lâu. Chúng ta thúc thủ không có kế sách nào đối với không gian chướng bích này, nhưng đã bị nhị vị đạo hữu Thái Nhất Môn cùng với Thiên Ma Tông phá hủy. Không hổ là người của đệ nhất chính ma đại tông. Lâm Ngân Bình than nhẹ nói: Lâm tiên tử nói đùa rồi, Thiên Lang Môn các ngươi bảo vật không phải là thiếu, chỉ là bổn môn may mắn vừa mới có được cái khẩu thần kiếm có chút uy lực phá thần thông mà thôi. Huyền Thanh Tử vân vê chòm râu khách khí nói. Ngân Bình nghe lão đạo khiêm tốn nói vậy, trong lòng không khỏi cười khổ không nguôi. Thiên Lang Thánh Điện nói về cấp độ tu luyện thì không hề dưới hai đại tông phái, thế nhưng nếu luận về bảo vật á, có lẽ sẽ không sánh được với hai nhà một tông môn một kia. Được rồi, Kiền lão ma đang ở địa phương nào nhỉ? Theo Huyền Thanh Tử nói á, thì lão ma cũng đồng dạng tiến nhập vào núi này mà. Trung niên văn sĩ ánh mắt bỗng nhiên đảo qua, thần sắc chớp động nói. Thanh niên họ Từ và Lâm Ngân Bình nghe vậy thì bất chợt hướng về phía Hàn Lập xem xét. Dù sao trước kia Tiên Ma Tông của Mộc Phu Nhân đã từng nói qua việc Hàn Lập cùng Kiền lão ma động thủ đánh một trận. Mặc dù bọn họ không tin rằng lão ma bị đánh chết trong tay Hàn Lập, thế nhưng sau khi thấy qua thần thông của Hàn Lập, lúc này cũng không khỏi có vài phần hoài nghi. Thấy thái độ của hai người này, Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu chân nhân tự nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đồng dạng đều tập trung trên mặt của Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn lãnh đạm nói ra: Kiền đạo hữu cùng với ta chia tay ở Cung Ngô Điện, không biết tung tích đâu, biết đâu đang tầm bảo ở địa phương nào đó chăng? Lại nói tiếp á, ta cũng không hề thấy những kẻ Âm La Tông nào khác cả. Hàn đạo hữu ám chỉ các đạo hữu bọn họ hả? Hàn huynh không cần suy nghĩ nhiều nữa, các đạo hữu đang trên đường tới đây, bị Diệp gia đại trưởng lão tập kích á, đã thất thủ ngã xuống rồi, ngay cả nguyên thần cũng đã thất tán. Thanh niên họ Từ tâm trạng thẫn thờ nói. Hả, thì ra là vậy. Hàn Lập có chút giật mình. Cung Ngô Sơn đúng là hiểm ác gian phận đó nha, đâu có nhiều tu sĩ như vậy mà vì thế ngã xuống rồi. Huyền Thanh Tử tự hồ cảm thấy được điều gì đó, sau khi nhìn chằm chằm vào Hàn Lập thì dị sắc chợt lóe lên, lại cảm khái thốt ra một câu. Người của Âm La Tông không tốt cho lắm, chỉ tổ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Mấy vị đạo hữu biết rõ chuyện cổ mà thánh tổ, trước tiên hãy nói qua một chút đi. Trung niên văn sĩ đảo mắt qua liếc nhìn cung điện hài cốt, có chút ngưng trọng thốt lên. Hùng sắc của Thất Diệu không giống như lời đồn đại ha, không dám giấu gạt các vị đạo hữu. Kỳ thật chúng ta đến là vì Diệp gia và cổ ma kia, việc này có liên quan đến toàn bộ tu tiên giới, mong rằng chư vị đạo hữu phối hợp giúp đỡ một phần. Huyền Thanh Tử hướng về đám người Hàn Lập đồng dạng cười tủm tỉm mà nói. Nghe xong lời này, thanh niên họ Từ cùng Lâm Ngân Bình không lập tức trả lời,

những người khác đều tự thi triển thần thông của mình, liều mạng công kích tới cự lang ở trước mắt. Khoảng không phía trên cự lang chợt xuất hiện hoàng phong cuồn cuộn. Một con hắc giao long ẩn hiện trong đó, miệng phun ra hắc phong, đấu với ngân sắc cự liên cùng ảo ảnh 8 con yêu thú khác. Ngân liên này đứng bất động trên không, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt. Phạn viên liên tiếp từ cánh hoa bay tới, một phù văn hình bàn tay, cùng với ngọn hắc phong mà giao long phun ra phát sinh ra một tiếng nổ vang, đem ngọn hắc phong mãnh liệt kia đánh tan ra bốn phía. Hắc phong kỳ, bát linh thước. Hàng Lập đảo mắt qua một cái là nhận ra hai cái kiện thông thiên linh bảo này, đồng thời đối với tình hình của hai nữ nhân hóa tiên tông kia cũng cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản là Khuê Linh lúc trước đã từng nói qua, các nàng ở trên mặt đất có bố trí qua một cái trận pháp, dường như có mưu đồ gì đó. Hắn lúc đó nếu không phải là theo hắc sắc truyền tống trận mà thoát thân, khẳng định sẽ lén theo dõi xem rốt cuộc là vì cái gì, vì sao nữ tử kia lại bị cổ ma thánh tổ mê hoặc thần trí. Càng làm cho Hàng Lập ngạc nhiên hơn là, mặc dù đối ngạnh với nhiều đối thủ nhưng cự lang vẫn chiếm thế thượng phong, hết người này đến người khác đều bị bức lui về, căn bản không thể tới gần tế đàn một tí nào. Cự lang này phun ra một luồng hắc khí đen bóng dày đặc như dịch thể, ngoại trừ vạn niên thi hùng dùng cái huyết nhận trong tay biến thành một mảng huyết quang điên cuồng chém loạn vào hắc khí ra, thì những người khác đều lấy bảo vật phòng ngự toàn thân, không dám để cái loại hắc khí tà ác kia lây nhiễm một chút nào, chỉ sử dụng pháp thuật cùng các loại công kích từ xa đánh tan hắc khí tới gần. Do đó bọn họ tự nhiên chịu bó tay bó chân, rơi vào thế hạ phong. Nếu không phải Hoa Thiên Kỳ cùng thi hùng chống đỡ hơn phân nửa công kích của cự lang, bát linh thước trên không biến thành ngân liên chiếm không ít sự chú ý của cự lang, thì chỉ cần cự lang phun ra một ngụm hắc khí trợ giúp hắc ô mãn thì những người có năng lực thấp đã không chống đỡ nổi rồi. Dù sao sát hùng ti của ngân sĩ Dạ Xoa cùng với kim ba phun ra từ miệng của sư cầm thú, tựa hồ đối với hắc khí cũng có một chút tác dụng. Bất quá chỉ trong chớp mắt, Hàng Lập cũng phát hiện ra một điểm kỳ quái. Song thủ của cự lang này cơ hồ không rời khỏi tế đàn, bay lên không với bộ dáng luôn sẵn sàng chiến đấu, chỉ biết gắt gao canh giữ phần thượng của tế đàn, một tấc cũng không rời. Điều này làm cho trong lòng của Hàng Lập không khỏi kinh ngạc. Đúng lúc này, một thanh âm kinh hãi dị thường cách đó không xa truyền đến. Không tốt rồi, phong ấn quả nhiên đã mở ra rồi, cổ ma này như thế nào lại có thể khai phá được cái phong ấn pháp khí này chứ? Hàng Lập ngẩn ra, theo tiếng nói mà nhìn tới, chỉ thấy ở một bên cách 20 trượng, Huyền Thanh Tử nhìn chằm chằm vào phía trên tế đàn thất thanh kêu lên, cùng với Thất Diệu chân nhân bên cạnh, thần sắc đồng dạng âm trầm. Hàng Lập lúc này mới phát hiện ra, không chỉ riêng hai người này, Lâm Ngân Bình, Linh Tê Khổng Tước, Quê Linh cùng với một con rối hình người đang ở xa hoặc gần ở trong vùng không gian tầng thứ 9, tất cả đều mang bộ dáng đáng thương hại. Xem ra vừa rồi không gian vỡ vụn chỉ là chuyện ngoài ý muốn, do kích động phải cấm chế, kết quả là làm cho mọi người bị chuyển qua một tầng không gian khác. Bất quá ngọc dung của Lâm Ngân Bình có chút tái nhợt, xem ra cái dị biến vừa rồi đã làm cho nàng ta kinh hãi không nhỏ. Hàng Lập dùng ánh mắt lướt qua phía trên tế đàn cùng với Huyền Thanh Tử, hai người xem xét tình hình xung quanh. Sau khi dò xét cẩn thận, Hàng Lập không khỏi ồ lên một tiếng. Tại mặt sâu cự lang có hai tấm bia đá, bị tro bụi bám lấy, hình dạng không chút bắt mắt. Nhưng Hàng Lập vừa thấy hai cái tấm bia đá đó, trên mặt liền thoáng hiện lên vẻ chớp động, một cảm giác quen thuộc truyền đến. Ngay lập tức, trong đầu liền hiện ra tên của một loại tài liệu quý hiếm, Sắc Linh Nhuyễn Ngọc. Lúc trước tại Thiên Nam trong Vạn Trượng Ma Uyên, hắn đã thấy một tấm bia đá tương tự. Chỉ bất quá là cái tấm bia đá thấy lúc trước đã bị vỡ tan rồi, mà hai cái tấm này thì vẫn còn nguyên. Trong đó phần trên một tấm có ấn tỳ lục sắc khảm vào bên trong, làm cho tấm bia đá nổi lên một màu hắc quang nhàn nhạt, không ngừng rung động. Hàng Lập thần sắc khẽ động, phát hiện ra phía trên tấm bia đá chớp động linh quang cùng với trận pháp xung quanh tế đàn hô ứng, phản phất như là đầu mối then chốt của trận pháp. Mà cự lang kia tựa hồ cũng vì bảo vệ cái tấm bia đá kia mà một tấc cũng không rời khỏi tế đàn. Hàng Lập kinh ngạc nhìn cái tấm bia đá, nhất thời trong đầu có chút hỗn loạn. Huyền Thanh Tử, Thất Diệu huynh, tới thật đúng lúc đó. Cổ ma thánh tổ này đang ở tế đàn cố giải trừ phong ấn cấm chế, mà tế đàn dường như đang trấn áp vật gì vậy? Tuy rằng không biết rõ, nhưng quyết không thể để cho ma vật kia toại nguyện được. Một phu nhân vừa thấy đám người Huyền Thanh Tử xuất hiện liền mừng rỡ kêu lên. Bản chất sự việc cô đã thấy rõ rồi đó, Huyền Thanh Tử, chúng ta mau xuất thủ thôi, tình hình tựa hồ rất không ổn đó. Thất Diệu chân nhân mặt vẫn trầm như nước, sau khi xoay người nói với Huyền Thanh Tử một tiếng, liền lập tức vung tay lên. Trong tay áo xuất hiện linh quang, đồng thời bắn ra ngoài 7 kiện pháp bảo, phân biệt ra đao, kiếm, châu, kính, các loại bảo vật. Trong đó có một mặt gương đồng, chính là Diệu Âm bảo kính mà Lâm Ngân Bình đã sử dụng qua. Đó chính là Thất Chân Bảo, uy chấn đại tấn của trung niên văn sĩ, hóa thành bảy đoàn dị quang hướng về phương Cự Lang mà bắn nhanh xuống. Huyền Thanh Tử thở dài một tiếng, không dám trì hoãn quá lâu, hướng trong tay áo rút ra một hoàng sắc cổ kiếm. Kiếm này vẫn còn ở trong vỏ, nhìn ảm đạm vô quang, phản phất như cực kỳ cổ xưa. Nhưng khi lão đạo hé miệng ra, phun ra một ngụm máu huyết ở trên thân kiếm thì nhất thời như được thức tỉnh. Một tiếng long ngâm vang dậy cửu tiêu, thân kiếm phát ra ánh sáng chói lòa. Lão đạo bấm tay niệm thần chú, hai ngón tay ngưng trọng hướng trên thân kiếm một chút, nhắm ngay phía dưới nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí to lớn hơn 10 trượng theo phần trên thân kiếm bỗng nhiên bắn ra, tựa như thân kiếm được giơ lên, khí thế kinh người chém thẳng xuống. Hoàng sắc kiếm khí to lớn chưa hạ xuống, xung quanh đã phát ra những tiếng ầm ầm như sấm động. Những nơi mà nó đi qua, ngay cả bầu trời to lớn đều bị một kiếm chém làm hai, lưu lại một vết kiếm bạch sắc thật dài. Nguyên sát thánh tổ kia biến thành Cự Lang, từ khi đám người Hàng Lập xuất hiện tự nhiên đã sớm chú ý tới bọn họ. Thấy một màn kinh người như thế, trong mắt Lang Yêu hiện ra một tia lạnh lẽo. Thân thể lúc này chợt rung lên, bao bọc bởi một tầng hắc khí. Bốn móng vuốt sắc bén giơ lên hướng về tế đàn mà xông tới. Thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, Cự Lang hé miệng phun ra một ngụm máu lớn, một mảng dịch hắc khí dày đặc, cuồn cuộn mà xông tới không trung. Cẩn thận, ma khí này cực kỳ lợi hại đó, bản thể của pháp bảo nếu như bị nhiễm phải lập tức sẽ bị ma hóa mất đi thần thông. Một phu nhân hốt hoảng hô to một tiếng nhắc nhở. Lúc này bảy đoàn dị mang cùng với cự hình kiếm khí đang đối đầu với ma khí một cách khó khăn. Trung niên văn sĩ vừa nghe lời đó, liền không suy nghĩ nhiều, nhìn về bảo vật của mình khẽ vung lên một trảo hư không. Nhất thời bảy đoàn dị mang chậm chạp dừng lại một chỗ tiếp xúc với nhau. Sau một lúc liên kết, rốt cuộc đã xuất hiện ra một mảng linh hà đủ loại màu sắc hướng ma khí quét tới. Nhưng lúc này, cự hình kiếm khí đã vượt qua một bước, chạm lấy ma khí ở bên trong. Kiếm quang cùng với hắc khí đan vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Vô số các hoàng mang ở trung tâm hắc khí bắn ra ngoài, đem đoàn ma khí kia mà xuyên thủng. Sau đó đến mảng linh hà của Thất Diệu chân nhân, đồng dạng tiến vào, phản phất như trong nháy mắt đã có thể đánh tan cái đoàn ma khí, sau đó đập thẳng xuống mặt Cự Lang. Bỗng nhiên vài tiếng phốc phốc vang lên, song thủ của Cự Lang phía dưới không chút khách khí mà liên tiếp phun ra hắc lai, nhất thời làm cho hắc ma khí quay cuồng một trận, khiến tất cả hoàng mang linh hà tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Sau khi linh quang cơ hồ hiện lên được vài cái thì ngay lập tức liền thất tung, trầm mặc không một tiếng động. Lão đạo đứng ở trên không bất chợt động dung, vội vàng bấm tay niệm thần chú, ý muốn thôi động kiếm khí phía dưới. Sau một hồi không thấy có phản ứng gì, giống như đã hoàn toàn tiêu thất. Lần này thần sắc của lão đã khẽ biến động. Vào thời khắc này, luồng hắc khí phía dưới hướng đến khoảng không của mọi người mà cuồn cuộn tiến tới, thành thế to lớn dị thường. Mặc dù chưa tới, nhưng đám người Hàng Lập đã cảm nhận được một công kích vô cùng kinh người. Thất Diệu chân nhân thấy cái tình thế không ổn, vội vàng bấm tay niệm thần chú, thu lấy thất bảo. Huyền Thanh Tử dùng cổ kiếm trong tay chém mấy cái, cuối cùng tạo nên một màn hoàng kiếm, tạm thời chặn được cái luồng ma khí ở phía trước người. Nhưng hắn lập tức quay đầu hướng về phía văn sĩ ngưng trọng nói: Thất Diệu huynh à, xem ra cái bảo vật bình thường không có khả năng đối phó với yêu ma kia rồi, phải mau dùng bảo vật kia thôi. Phong ấn đó tự hồ còn có một chút thời gian thôi sẽ mở ra đó, không thể duy trì được nữa rồi, bần đạo sẽ hộ pháp cho đạo hữu ra tay. Rõ rồi, vậy phiền Huyền Thanh huynh. Thất Diệu chân nhân không một chút chần chừ gật đầu đáp ứng, sau đó một tay vỗ vào túi trữ vật, nhất thời bạch mang thiểm động, mấy viên hoàng màu xanh lục liền xuất hiện trong tay. Cùng lúc đó, Hàng Lập cũng phóng ra hơn 10 khẩu kim sắc phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh, không chờ ma khí tiếp cận, liền dương hình cung hiện ra, nối theo là vô số âm thanh như sấm động, đem tất cả ma khí đánh bay tán loạn thất tung. Khuê Linh cầm trong tay một cây búa lớn màu bạc, trên mặt búa hiện lên hư ảnh một con hổ quái, từ miệng phun ra hoàng khí, miễn cưỡng ngăn cản được hắc khí. Mà bên kia thì Lâm Ngân Bình cùng với một gã thanh niên họ Từ, phụ thân Linh Tây Khổng Tước ở cùng một chỗ. Xung quanh linh quang ngũ sắc bao phủ, tạm thời cũng bảo vệ được bản thân. Hàng Lập chỉ nhìn đảo qua những người này, rồi nhíu mày ngước lên trời nhìn Bát Linh Xích và Hắc Phong Kỳ. Hai kiện linh bảo này, một cái thì đang bị ma hóa, còn cái còn lại thì là vật vô chủ, đều không thể phát huy được hết uy lực vốn có của nó. Bởi vì vậy mà giữa bầu trời tràn ngập hắc phong, ngân văn phiêu động, Đại Ngân Liên cùng với Ô Mãng Giao Long, hai người đang đánh ngang tay nhau. Mà hai kiện linh bảo đang ở trên trời như thế, tất nhiên sẽ gây ra sự chú ý. Cho dù Hàng Lập trong lòng có tâm tư gì đi nữa cũng chỉ là mơ tưởng hão huyền. Không nói đến hóa thân Cự Lang của cổ ma thánh tổ, những người khác cũng sẽ không ngồi yên mà xem hắn lấy đi linh bảo. Từ lúc cổ ma thánh tổ thoát ra ngoài, thần thông phát ra không phải hắn có thể đối phó được. Hàn Lập đã muốn viễn độn đi, nhanh chóng rời khỏi cái chỗ hỗn loạn này. Nhưng cái chỗ này đều toàn là không gian phong bế, trong chốc lát không thể nào tìm ra được lối thoát. Hàn Lập chỉ có thể kiên trì, hết sức tránh cho bản thân mình không bị cuốn vào trong cuộc đại chiến này mà thôi. Cho nên Hàn Lập thấy ít tà thần lôi có thể đối phó với ma khí đen thui dị dạng vẫn còn rất hiệu quả. Nhưng cũng chỉ dùng để bảo vệ bản thân mà thôi, tuyệt không phát ra lực lượng mạnh nhất, ngù ngù ngốc ngốc mà xông lên phía trước ra vẻ anh hùng. Nếu như làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến, chăm chú làm thịt thắng chẳng phải là tôi đời sao? Hơn nữa, cổ ma thánh tổ này đúng là thoát vây mà ra, cũng là chuyện không may của tu tiên giới Đại Tấn. Hắn cũng không có ý nghĩ muốn thay Đại Tấn tu tiên giả nhận lấy cái mối nguy hiểm này. Hàn Lập âm thầm suy nghĩ ở trong lòng, thần niệm lặng lẽ phóng ra, hướng về giữa tế đàn mà tìm kiếm. Kết quả là không ngờ được, thần niệm vừa đảo qua bên ngoài mặt của tế đàn, đã bị một cổ cấm chế không biết tên bắn ngược trở lại, không cách nào đi sâu vào bên trong tế đàn được. Hàn Lập trong lòng thở dài, thần thức chủ động hướng về phía dưới tế đàn đảo qua, không khỏi cảm thấy nao nao. Sâu xuống phía dưới tế đàn hơn trăm trượng dưới đất, hắn lại cảm ứng có một cổ kim cầu dưới đó. Thì ra đó chính là cái đám phệ kim trùng mà hắn đã thả ra lúc trước. Những con linh trùng này cuối cùng cũng đã tới tầng thứ 9 rồi. Lúc trước khi hắn thả linh trùng ra, chủ yếu là dùng để tìm kiếm cái vách ngăn cách không gian của tầng thứ 8, nhìn xem có thể hay không tìm ra điểm yếu để lợi dụng. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắc sắc truyền tống trận mà không còn liên lạc với đám linh trùng được nữa. Hiện tại xem ra, dường như chúng ở trong giây lát đã rơi vào vết vỡ không gian rồi bị đưa đến tầng thứ 9 này. Mà bởi vì lúc ban đầu cái đám phệ kim trùng bị vây khốn ở tầng thứ 8 dưới lòng đất bị đưa đi, thế nên liền im lặng rơi vào tầng thứ 9 ở dưới mặt đất của tế đàn, cho nên chẳng có một ai phát hiện ra chúng. Hàn Lập nhìn chăm chăm vào những cục đá to lớn ở bốn phía tế đàn đang mờ mờ ẩn ẩn kia, khẽ động tâm thần, thoáng chút chần chờ, rồi sau đó im lặng phát ra một đạo mệnh lệnh cho đám phệ kim trùng này. Ngay lập tức, kim cầu chợt lóe lên kim quang, lập tức tan rã tán loạn. Một lần nữa hóa thành hơn 1.000 con phệ kim trùng phân tán ở khắp nơi. Về phần trên mặt đất, lúc này Vạn Niên Thi Hùng cùng với Hoa Thiên Kỳ hiển nhiên không muốn tiếp tục giằng co. Thỉnh thoảng có người ở từ phía xa hướng về những cột đá to lớn này mà hung hăng đánh ra vài cái. Tưởng rằng có thể từ chỗ đó mà phá trận đi ra. Thế nhưng, ngoại trừ huyết nhận của Thi Hùng có thể tình cờ tạo ra một vết trầy xước nhợt nhạt ở trên bề mặt cột đá ra, thì những công kích khác chẳng đáng là gì cả. Ngay cả đầu quyền màu trắng ngà với khí thế kinh người của Hoa Thiên Kỳ cũng chỉ làm cho những cục đá đó khẽ lung lay một cái mà thôi. Không biết những cái cục đá này do loại tài liệu nào luyện chế mà thành, bộ dáng vô cùng cứng rắn. Đương nhiên nếu là Thi Hùng hay là Lung Mộng Yêu Phi phụ thân vào đám người Hoa Thiên Kỳ, đôi khi xen vào chậm rãi đối phó với cây cục đá nào mà nói cũng là không có biện pháp nào mà phá hư được. Nhưng chết người ở cái chỗ là khi trong bọn họ có người nào đó cố ý muốn rút lui, thì song thủ cự lang không khách khí liền lập tức phun ra hết sức mấy cổ hắc khí. Dưới ma khí điên cuồng, kẻ nào mà rời xa tế đàn liền bị mạnh mẽ cuốn đi, làm cho bọn họ cả kinh, không còn cách nào đành phải quay lại và tiếp tục nai lưng ra ứng phó với ma khí mà thôi. Hoàn toàn không có cách nào thoát ra ngoài. Hàn Lập một mặt thờ ơ hời hợt công kích ma khí, một mặt thì nhìn trái nhìn phải liên tục, dường như muốn tìm đường thoát thân. Lúc này dưới sự yểm hộ của Huyền Thanh Tử, năm cái lục sắc viên hoàng đã bị Thất Diệu chân nhân đánh bay lên trên trời. Chú ngữ trong miệng cái gã văn sĩ tuôn ra không ngừng, 10 ngón tay chỉ xuống dưới liên tục phát ra pháp quyết đánh vào phía trên viên hoàng. Năm cái viên hoàng bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu nhỏ lạ thường, đồng thời khẽ chớp động linh quang. Song thủ cự lang phun ra một cổ hắc khí thật lớn, sau khi xuất hiện trên không trung đã cuốn lấy mọi người. Vốn đã thu hồi ánh mắt rồi lại một lần nữa hướng về Hoa Thiên Kỳ và Vạn Niên Thi Hùng đang ở cạnh tế đàn đánh tới. Trong mắt của Ma Tâm, hai người này mới chính thức là kẻ địch thực sự. Hoa Thiên Kỳ này thì không cần phải nói nữa. Lung Mộng Yêu Phi cùng hắn nhiều năm tranh đoạt thân thể của Ngân Lan, từ lâu cả hai đã rõ nhau như lòng bàn tay, đương nhiên phải vô cùng kiên kỵ nhau rồi. Mà Thi Hùng bỗng nhiên xuất hiện kia có ý đồ lén lút ám toán, tuy rằng chỉ có pháp lực của Nguyên Anh Hậu Kỳ, thế nhưng cái chuôi huyết nhận ở trong tay lại vô cùng lợi hại, chẳng những không sợ ma khí lại còn có tác dụng khắc chế nữa. Nếu không hiện tại bằng vào cái tu vi còn kém quá xa của Thi Hùng so với thân thể Ngân Lan thì sợ rằng bằng vào một chút yêu lực là rất có thể đã phá vỡ được ma khí của hắn. Điều này khiến cho Nguyên Sát Thánh Tổ để tâm, không thể nào không tăng thêm chú ý. Thực ra nếu không phải là tại tầng thứ 8 này, hắn bỗng nhiên xuất hiện thi triển một loại đại thần thông, bất ngờ khống chế được cái tên nhân loại kia, có hóa long tỳ từ ngoài khống chế trong tay pháp trận của tế đàn tầng thứ 9, không thì đã sớm lo lắng việc tổn hao ma khí mau mau biến khỏi trấn ma tháp rồi. Mà hiện giờ tuy phong ấn của tế đàn chưa hoàn toàn khai mở thành công, chỉ giải khai một chút khe hở mà thôi, nhưng chỉ cần không thoát khỏi cái tế đàn thì ma khí tinh thuần không ngừng bổ sung cho cơ thể, chẳng những đánh với cái đám đông tu sĩ còn lại chiếm phần hơn, thậm chí ma nguyên đã khô cạn đã từ từ hồi phục lại. Như vậy thử ma càng chẳng dám liều lĩnh rồi, chỉ lạnh lùng vững trải công kích, lặng im chờ phong ấn hoàn toàn mở hết ra. Có điều lục quang ở trên bầu trời cao đã bắt đầu phát huy hết sức, Thử Lan đã cảm thấy một loại linh lực quen thuộc đáng sợ, trong lòng không khỏi cả kinh ngẩng đầu nhìn lại. Cẩm ma hoàng! Cự Lan nhìn thấy rõ ràng cái chiếc thúy hoàng này, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Cái đầu màu đen của Cự Lan vội vàng bộc phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, miệng hé lớn ra, ù mang ở trong miệng dường như muốn tiếp tục phun ra cái thứ gì đó. Lúc này trên bầu trời Thất Chân Nhân cũng đã thi pháp xong, một tay hướng tới mặt sau một mai thúy hoàng điểm một cái, sắc mặt ngưng trọng phun ra một chữ cấm. Thanh âm không lớn, nhưng ngược lại mai thúy hoàng lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt, nhoáng lên một cái trên trời rồi biến mất. Ngay sau đó, trên đầu Cự Lan có một tia sáng, một đạo thúy khí trong hư không lòe ra, tiếp đó quỷ dị quấn vào trên cổ hắc sắc lan thủ, trong nháy mắt biến thành một cái cự hoàng như cũ. Mặt ngoài cự hoàng thì phù văn xuất tuôn tràn ra, đồng thời nhanh chóng co rụt lại. Cái đầu của con yêu lan vốn đã xuất ra ma khí, trong một lúc không có cách nào có thể thoát ra, ngay lập tức phát ra một tiếng kêu gào đầy thảm thiết. Dưới cơn sợ hãi, lan trảo hướng về phía cự hoàng phản công, hàng quang chớp động dường như muốn phá nát cái cự hoàng ra trong một trảo. Kết quả là thật mất mặt, lan trảo bắn ngược ra, kèm theo đó là một tiếng kêu gào đau đớn, mà cự hoàng lại càng siết chặt hơn vài phần nữa. Cự lan chỉ có thể gào thét thảm thiết, không có cách nào thoát ra được, trong mắt hiện lên nét thống khổ khó chịu. Nhìn thấy cảnh này, nhân, yêu xung quanh tế đàn đều mừng rỡ, đồng loạt tự mình thi triển ra thần thông điên cuồng tấn công cái ma khí đó. Quả nhiên bởi vì cự lan không thể nào chú ý đến, ma khí mất đi sự điều khiển, bị bọn họ đánh cho tan nát. Thi Hùng, Hoa Thiên Kỳ vội vàng hướng lên trời mà phóng đi. Ngần Sĩ Quỷ Dạ Xoa cùng với Sư Cầm Thú cũng muốn tiếp cận, bỗng nhiên trong tai nhận được cái tiếng Thi Hùng truyền âm. Sau khi liếc nhìn nhau một cái, liền quay bắn người hướng nhanh về phía cự thạch xung quanh. Còn chưa tới gần, cái đám cự thạch đã cùng nhau phóng ra hồi mông sát hồn ti cùng với kim sắc âm ba, cùng phun vào một cây cột đá nhắm sẵn. Huyền Thanh Tử và Thất Diệu Chân Nhân đang ở trên trời, thấy vậy liền vui mừng hớn hở. Lão đạo điên cuồng dồn pháp thuật toàn thân chú vào trong kiếm, sau đó hung hăng chém về phía ma khí một nhát. Một đạo kiếm quang thật lớn bắn ra, một đạo ánh sáng nhỏ hiện ra ở phía trước. Cùng lúc đó, dưới sự điểm chỉ liên tục của văn sĩ, bốn mai thúy hoàng cùng đồng thời lóe lên, biến mất không thấy, rồi hiện lại ở phía trên tứ chi của cự lan. Linh quang từ bốn chiếc hoàng chớp động buông xuống, đồng thời lại đè chặt. Trong một lúc, cự lan cũng không có cách nào đứng thẳng trên tế đàn được, liền ngã xuống đất không thể đứng lên nổi. Thấy tình hình đó, hai mắt của Hàn Lập chớp động, trong lòng bỗng nhiên nhớ lại ngày trước có đạt được một kiện cổ bảo Ngũ Hành Hoàng ở Hư Thiên Điện. Ngoại trừ khác nhau ở uy lực mạnh yếu ra, Thất Diệu Chân Nhân phát ra một kích, cấm ma hoàng dễ dàng trói buộc cự lan, cùng với Ngũ Hành Hoàng nhìn qua có phần tương tự. Chẳng lẽ Ngũ Hành Hoàng chính là hàng nhái của cấm ma hoàng sao? Đúng lúc này, Huyền Thanh Tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng đầy kinh sợ. Hồn sư, các người giam! Sau đó lão đạo khoát tay chặn lại giữa bảo kiếm, bỗng chốc hóa thành một đạo hồng quang bắn nhanh về phía ma khí. Mà bên kia trung niên văn sĩ cũng không để ý tới cự lan ở trên tế đàn nữa, cũng hóa thành một đoàn hôi khí biến mất ngay tại chỗ. Lúc này Hàn Lập mới phát hiện ra Hoa Thiên Kỵ kia cùng với Bạch Mao Thi Hùng sau khi thoát khỏi ma khí đã phân ra lao về phía ô mãn do Hắc Phong Kỵ hóa thành và Ngân Sát Cự Liên mà chộp lấy. Mà Mộc Phu Nhân kia lại bị sư muội cuốn lấy gắt gao, căn bản không thể rời đi nửa bước. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập khẽ nhếch miệng, khẽ nhướng chân mày, thế nhưng thân hình vẫn chưa động. Nhưng ở phía bên kia, siêu siêu hai đạo động quang bắn ra. Đúng là Lâm Ngân Bình, nàng cùng với gã thanh niên họ Từ ở trong Linh Tê Khổng Tước cùng nhau phá không bắn tới hai kiện linh bảo ở trên trời. Còn Linh Thử Yêu thì trái lại, ánh mắt tà dị liếc nhìn Hàn Lập, nhất thời do dự vẫn còn chưa ra tay tranh đoạt. Trên trời linh quang loạn xạ, đủ loại tiếng gầm rú đang xen vào nhau lóe lên không ngừng. Mới vừa rồi nhân yêu còn cùng nhau liên thủ đối phó với cổ ma, trong chớp mắt liền vì hai cái linh bảo mà quay ra mạnh bạo đấu đá lẫn nhau. Hàn Lập ánh mắt chăm chú nhìn vào cái phần trên của tế đàn, nhìn vài lần giống như là cự lan bị cấm ma hoàng này vây khốn gắt gao, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, tay áo rung lên,